Chương 42, Thải Hồng Đạo Quán. Cả dù hạ bên này ở hỏa tức hướng xạ cả kỳ báo cáo thời điểm, đã liên tục tháng tháng 3 năm 00 lần 777, tổng cộng là 9000 miếng tiền của trò chơi, tương đương 900 van ở liên minh tiền. Hiện tại cả dù hạ đã liên chiến đến đặt cửa địa phương, cả dù hạ mỗi lần con áp một cái cân nhắc, cho nên mỗi lần đều là 64 lần thu nhập, để chung quanh du khách đều hấp dẫn đến cả dù hạ bên người. Đang bị giam giữ bảo bên trên tháng tháng 1 năm 00 lần, kiếm được 192.000 miếng tiền của trò chơi, cả dù hạ đi tới cuối cùng một loại luân bàn trò chơi. Đối với cái này chủng cả dù hạ cũng là mở ra sát giới, chỉ là lần này cả dù hạ sau lưng đổ đồ môn đều rối rít theo cả dù hạ áp cân nhắc. Lúc này hỏa tức rốt cuộc xuống, chỉ thấy hỏa tức bước nhanh chạy đến cả dù hạ trước mặt. Thở hào hển nói với cả dù hạ, vị này đại nhân, ta là cái này bên trong người phụ trách, có thể mời rời bước một chút không lão bản chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Cả dù hạ cũng sớm đã đoán được cử động của mình sẽ khiến người ở bên trong chú ý, cho nên đối với hỏa tước, cũng không có ý định cùng hỏa tiễn đội trở mặt, cho nên liền trực tiếp cùng trước mắt hỏa tước nói, được rồi ta liền cho các ngươi lão bản một bộ mặt, ta đã đi xuống hết thanh này. Chỉ thấy cả dù hạ đem 3 miếng tiền của trò chơi toàn bộ đặt ở 18 mấy cái chữ này bên trên. Mà người chung quanh lúc này lập tức theo áp, ít nói cũng có 30 đến cái. Cái kia chia bài ở hỏa tức ý bảo dưới, đem tiểu cầu đầu nhập luân bàn, chỉ thấy tiểu cầu nhanh chóng ở luân bàn bên trên nhanh chóng chuyển động, những áp đó tiền người khẩn trương theo tiểu cầu chuyển động, tâm tình nhưng là ùn ùn nhảy. Cả dù hạ đem chính mình dẫn sóng trực tiếp từ trên sàn nhà chuyển vào luân bàn bên trong, khống chế được tiểu cầu trực tiếp đứng ở 18 cùng 19 chỗ giao giới. Làm cho tất cả mọi người đều người đổ mồ hôi lạnh, ở treo lên mọi người khẩu vị về sau, cuối cùng mới chậm rãi rơi vào số 18 ô vương bên trong. Được rồi, đi thôi cả rủ hạ xoay người hướng về phía hỏa tước nói. Phải, đại nhân mời đi theo ta. Hỏa tước lập tức cung kính hướng về phía cả rủ hạ nói. Khi theo lấy hỏa tước, cả rủ hạ đi tới phòng trò chơi bên trong tầng 2. Hỏa tước phân phó một cái phụ vụ viên đem cả dù hạ hết thể thắng được tiền của trò chơi mang đến. Cả dù hạ đại nhân, đây là chúng ta lão bản một điểm tâm ý, mời nhận lấy. Hỏa tước lấy ra cái kia thu phục thiểm quang bẹn đủng tinh linh cầu, cung kính phóng tới cả dù hạ trước người, liền lui ra. Ồ lão bản của các ngươi thật đúng là phong khoáng A cả dù hạ trực tiếp đem dẫn sóng xuyên qua đi tinh linh cầu bên trong, đương nhiên biết bên trong là một con thiểm quang bẹn đủng. Cho nên cả dù hạ đối với xạ cả kỳ phong khoáng vẫn có chút giật mình. So với liên minh có thể nói là phong khoáng không ít, thảo nào hỏa tiễn đội sẽ không ngừng lớn mạnh. Đây là một con thiểm quang bẹn đùm, nó tối trung tiến hóa hình là chuẩn thần mẹ tua rốt, là một con vô cùng khó được tí ý, tin tưởng đại nhân người cũng biết thích. Hỏa tước cung kính nói, đã như vậy, ta cũng không tiện tiếp tục. Đem bọn người hối đoái hạng mục đưa cho ta xem một chút đi cả rủ hạ trực tiếp để lộ ra một tia vương giả khí tức, trực tiếp để hỏa tước có một loại không thể không thần phục cảm giác. Hỏa tước nhanh lên lấy ra sớm đã chuẩn bị hảo danh sách trao đổi, cũng nói với cả rủ hạ, đây là danh sách trao đổi, ngài tổng cộng thắng được 1.128.64 miếng tiền của trò chơi, chúng ta liền trực tiếp coi là 113.000 miếng cả đi cả rủ hạ cẩn thận nhìn nội dung bên trong. Phát hiện nơi đây thật vẫn có không ít thứ tốt đã cho ta hối đoái tới 3 con hệ vì 1 con 6000 tiền của trò chơi, còn có 1 con bỏ dị gồng 9.999 miếng tiền của trò chơi, 1 con rổ quẻ ý 5000 miếng tiền của trò chơi, sau đó đem tiến hóa. Thạch cho ta đến cái một bộ 30.000 miếng tiền của trò chơi, còn có cái kia điện lực động cơ, hỏa diễm trang bị. Kim loại áo khoác đều cho ta tới một bộ 6000 tiền của trò chơi, còn dư lại đem tiền đánh tới tấm thẻ này lên đi. Cả dù hạ nhanh chóng xem mảnh nhỏ, hướng về phía hỏa tước nói. Phải, ta đây phải đi. Hỏa tước tự mình đem cả dù hạ gì đó làm tốt. Qua hơn 10 phút, hỏa tước đã đem cả dù hạ muốn hết thẻ đều làm xong, đem 5 cái tinh linh cầu cùng tiến hóa thạch giao cho cả dù hạ. Trở về nói với xạ cả kỳ. Ta nhận hắn lần này tình. Cả dù hạ ở cuối cùng ly khai thời điểm nói với hỏa tức một cái câu để hắn sợ gần chết. Không để ý tới hỏa tức như thế nào hướng xạ cả kỳ báo cáo. Cả dù hạ mang theo hôm nay được mùa thu hoạch về tới phản điếm. Chỉ là ở hôm nay để lại một cái thuộc về hắn truyền thuyết thải hồng thành phố vua cho chơi truyền thuyết. Cả dù hạ còn không dự định huấn luyện những thứ này thì ý cho nên đem bọn họ toàn bộ đuổi về nghiên cứu sở bên trong, thẳng đến trạng vạng ạ cạn, xây rô, sắp gì nạ ba nữ nhân rốt cuộc đã trở về, để cả dù hạ cảm thấy may mắn là mình rất có dự kiến trước chưa cùng lấy đi. Suốt cả ngày, ba nữ nhân nhưng là ở thải hồng thương trường tiến hành rồi một lần đại mua đồ ăn. Sau khi trở về, ba nữ nhân cơm nước xong liền mệt ghé vào giường lên. Cả dù hạ thì là đang chuẩn bị ngày mai đạo quán chiến cần đến tỷ ỷ. Đối với thải hồng đạo quán, cả dù hạ dùng trong máy vi tính vong tuần tra một cái, cuối cùng rốt cuộc quyết định được rồi ra sân tỷ ỷ. Tỷ chu, siêu, in thơ mạ vẽ áp chủ. Ngày thứ hai cả dù hạ mang theo ạ cạn, sợi rô, sạp di nạ đi trước thải hồng đạo quán sở tại. Thải hồng đạo quán kỳ thực chính là một cái đại hình vườn cây. Toàn bộ đạo quán bên trong chính là các loại các dạng hoa cỏ cùng thực vật, mà ở trong sân gian còn có thính phòng. Bởi cả dù hạ không có giống trong nguyên tắc gà vậy muốn nói ra chán ghét hương nước nói, cho nên cả dù hạ rất là thuận lợi chiếm được cùng ổn gì cần đối chiến cơ hội. Hiện tại căn nguyên tự chân tân chấn cả dù hạ, đối chiến thải hồng thành phố thải hồng đạo quán ổn gì cần, trận đấu áp dụng 3 đối với 3 quy tắc, trong khi bên trong nhất phương 3 con tỷ ý mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Người khiêu chiến có thể có thay đổi tùy ý quyền lợi, mà đạo quán quán chủ thì là không được. Đối chiến bắt đầu. Thải hồng đạo quán chính quy tài phán hướng về phía hai người nói. Cả dù hạ bác sĩ, ngươi nghe đồn đã tại ta toàn bộ quan đông đạo quán quán chủ trong lúc đó lưu truyền, cho nên lần này ta đem đạo quán bên trong mạnh nhất tùy ý cũng khép lại, hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành một hồi kịch liệt đối chiến. Ôn gì cần cũng không có ngay từ đầu liền phái ra tùy ý, mà là nói với cả dù hạ. Ồ như vậy ta thì càng thêm mong đợi. Cả dù hạ sau khi nghe đối với thải hồng đạo quán tối cường tỷ ý nhưng là vô cùng chờ mong. Ta con thứ nhất tỷ ý là ta chính mình tốt nhất hợp tác, đi thôi gỡ lùm. Ổn gì cần phái ra con thứ nhất tỷ ý chính là một con kia ở trong nguyên tắc liên tiếp đánh bại as ba con tỷ ý gỡ lùm. Cả dù hạ nguyên bản là đã nghĩ xong đối chiến gỡ lùm chuẩn bị, vì vậy cả dù hạ đem tinh linh cầu ném ra, đi thôi, siêu. Cả dù hạ con thứ nhất tỷ ý là Sphiel, thủy thêm đá có thể nói cũng không có chiếm được tiện nghi. Người khiêu chiến trước công. Ôn gì cần ôn nhu đối với cả dù hạ mà nói. Ta đây sẽ không khách khí, Sphiel sử dụng băng bạc. Cả dù hạ ngay từ đầu liền chuẩn bị đem sân khí trời chuyển biến. Chỉ là sử xuất toàn lực ôn gì cần cũng sẽ không dừng tay như vậy, chỉ thấy ôn gì cần lập tức phản ứng nổi đến, hướng về phía gỡ lùn nói, gỡ lùn. Chúng ta liền sử dụng đại tình thiên. Chỉ thấy cả dù hạ Sphiel hướng về phía bầu trời phun ra một cái khúc côn cầu, mà ổn gì cần gỡ lủng cũng trong lúc đó cũng hướng bầu trời phun ra một cái hỏa cầu. Nhất thời tràng thượng thiên khí thay đổi tương đương quái dị, gỡ lủng bên kia là ánh nắng tươi sáng, mà Sphiel bên này cũng là hạ bắt đầu băng bạc. Gỡ lủng sử dụng ma pháp diệp. Ổn gì cần dẫn đầu chuẩn bị một chút tay, cái kia gỡ lủng trên người phát sinh ánh sáng màu xanh. Từng mảnh một lá xanh hiện lên làm quang phiêu phù ở gỡ lùm bên người, ở gỡ lùm dưới sự khống chế, tay nhỏ bé vung lên, ma pháp diệp liền hướng phía Sphiel vị trí đi. Mặc dù nói ma pháp diệp cùng cao tốc tinh tinh giống nhau thuộc về tất chúng kỹ năng, thế nhưng đây chẳng qua là không thể tránh né mà thôi, cũng là có thể trực tiếp đánh xuống. Sphiel, sử dụng vụn băng phi lịch. Cả dù hạ nhưng là quen thuộc các loại kỹ năng, lập tức liền tương xuất phương pháp đối phó. Sphiel bên người xuất hiện từng mảnh một vụn băng, bén nhọn không gì sánh được, Sphiel khống chế được những thứ này vụn băng hướng ma pháp diệp vào tới. Chỉ thấy cái kia ma pháp diệp cùng vụn băng phi lịch trực tiếp lẫn nhau phá hủy, ngang tay. Sphiel, cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ không chút khách khí tiến hành phản kích. Gỡ lùn, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Ổn gì cần không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp mở lớn. Sphiel phun ra một đạo màu trắng băng quang. Chỉ là gỡ lùm bởi vì đại tình thiên quan hệ, ở diệp lục tố đặc tính ra tốc dưới, ánh mặt trời liệt diễm không đến một giây liền trực tiếp phóng ra. Sphiel cấp đống quang tuyến hoàn toàn bị dễ như trở bàn tay bị ánh mặt trời liệt diễm hòa tan đi, còn hảo là Sphiel bởi vì hạ tuyết khí trời, Sphiel nhanh chóng nghiêng người trượt tách ra, chỉ là vẫn bị ánh mặt trời liệt diễm xoa, nhưng là vậy không phải hiện tại cả dù hạ con này Sphiel có thể chịu. Chỉ là bị xoa cũng đã làm Sphiel bị thương nặng. Nếu như trực tiếp trúng đích, có thể nói Sphiel nhưng là trực tiếp liền mất đi chiến đấu năng lực. Sphiel rất là không cam lòng, cả dù hạ biết Sphiel tiến hóa thời điểm đến rồi, vì vậy nói, Sphere, đem này cổ không cam lòng hóa thành ngươi động lực đi tiến hóa đi Sphere. Theo cả dù hạ, Sphere phát sinh một hồi bạch quang chói mắt, Sphere ở trong bạch quang thân thể không ngừng biến lớn. Chờ đến bạch quang tan hết, xuất hiện tại thải hồng đạo quán tràng địa thượng chính là một con dáng dấp hết sức khỏe mạnh CEO. Lấy tư cách nghiên cứu giới bác sĩ, cả dù hạ biết thông thường CEO bình thường chỉ có 0.8m thân cao, thể trọng ở 87kg tả hữu, thế nhưng trước mắt con này CEO chỉ là thân cao thì có đại khái khoảng 2m, thể trọng có chừng lấy 120kg. Hơn nữa quan trọng nhất là toàn bộ CEO thoạt nhìn tuyệt không mập mạp, ngược lại là tương đối khỏe mạnh. Trên thực lực rõ ràng CEO hiện tại đã đạt đến tinh anh trung cấp, chống lại có tinh anh cao cấp gỡ lùn hoàn toàn không có vấn đề. Cả dù hạ kiểm tra một hồi hiện tại CEO thuộc tính tư liệu. CEO, thực lực tinh anh trung cấp, tiềm lực vương giả, đặc tính, mập chất béo yếu bất băng hệ hoặc hỏa hệ tuyệt chiêu thương tổn, ẩn dấu đặc tính, đóng băng thân thể ở băng bạc khí trời bên trong thể lực hồi phục quyển sách lập tức phải 15 van ở chữ, VIP cất dấu cũng là chỉ có 500, hiện nay vẫn chưa tới tháng 6 500. Hy vọng mọi người bang tiểu thất có thể bang tiểu thất tuyên truyền một cái, bang tiểu thất tăng điểm VIP cất dấu, tiểu thất vô cùng cảm kích. Lập tức phải trưng bài, tiểu thất thật khẩn trương a, hy vọng đến lúc đó mọi người có thể ở trên cái thời điểm thủ đà tờ HNG, tiểu thất cần các ngươi các vị chống đỡ.